Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật an lành và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, câu chuyện tối hôm nay mà Tâm Nguyên muốn chia sẻ cho quý vị là một câu chuyện ngày xưa. Thì ngày xưa ở trong một cái buổi yến tiệc rất là linh đình, vua quan tụ hội, tất cả các cung phi mỹ nữ cùng đến chung vui với nhà vua. Thì đang lúc mọi người đang tham dự một buổi yến tiệc linh đình như vậy, thì ở đâu kéo đến một cơn gió rất là lớn và làm tắt hết tất cả những ngọn đèn ở trong buổi tiệc đó. Khi mà tất cả những ngọn đèn đã tắt đi, thì một người cung nữ mới chạy đến gần vua muôn tâu thánh thượng. Trong lúc đèn tắt đi thì có một kẻ nào đó đã lợi dụng cơ hội sàm sợ thiếp, nhưng mà xui cho nó là thiếp đã lấy được cái dải áo của người đó. Cho nên xin hoàng thượng hãy truy tìm cái người đã mất cái dải áo này và trị tội cho thích đáng. Đức vua nghe như vậy xong thì sai những người hầu tắp lên lại tất cả những ngọn đèn trong buổi tiệc và ra lệnh rằng: hỡi này tất cả các bá quan văn võ, để thể hiện lòng trung thành và để say với trầm đêm nay, thì tất cả các ngươi hãy bứt tất cả những dải áo và bứt đi. Nghe theo lời của nhà vua thì tất cả các vị quan quân binh lính đều bứt hết tất cả những cái dải áo của mình và vứt đi. Sau cái buổi yến tiệc linh đình này, người cung nữ mới đến gặp nhà vua nũng nịu và trách nhà vua rằng: muôn tâu hoàng thượng, sao ngài lại không có trì tội người đã sàm sợ thiếp, mà trái lại ngài còn kêu tất cả những quan quân binh lính vứt bỏ hết cái dải áo đi, như vậy thì làm sao có thể trì tội được người đã có những hành động không đúng như vậy. Đức vua mới nói rằng là: này mỹ nữ, thật ra thì tự sắc là điều rất là khó tránh đối với một người bình thường. Nếu như mà ta uống say chỉnh choáng và cần kề nữ sắc, thì trong trường hợp đó có thể ta cũng sẽ hành xử như kẻ đã sàm sỡ với ngươi. Ta biết rằng là đối với một người mà phạm tội mà không có trì thì phép nước sẽ không được nghiêm minh. Nhưng tiếc thay, lòng của ta thì chưa được thanh thang đúng như lòng của các bậc thánh, cho nên thà không biết kẻ gây tội kia thì sẽ tốt hơn. Thì về sau khi đất nước loạn lạc, nhà vua lâm nạn, tất cả những người quan quân đều bỏ chạy hết. Và trong lúc túng quẫn thì may thay đức vua được một người cứu giá và đã thoát khỏi cái chết. Đức vua rất là cảm động và hỏi người đó rằng: ngươi là ai? Thì người đó mới nói rằng là: đức vua có nhớ năm xưa trong buổi tiệc linh đình đó, và chính kẻ hạ thần là người đã mất dải áo cũng như là có những việc làm không tốt đối với vị cung nữ kia. Và chính ngày hôm nay là lúc mà tôi muốn báo đáp lại những ân tình ngày xưa mà vua đã che chở cho tôi. Nghe nói như vậy thì vua rất là cảm động. Thưa quý vị, những câu chuyện ngày xưa luôn đem đến cho chúng ta những bài học rất là quý giá. Ở đây chúng ta không có bàn đến vấn đề rằng là tại sao những người làm sai lại không có được xử lý, mà chúng ta nói đến sự bao dung của một vị vua. Khi ông nói rằng tại vì tâm của ta chưa thanh thang giống như bậc thánh, cho nên trước những cái lỗi lầm của người khác, thà ta không biết thì còn hơn. Hay mình nói ở đây một cách cụ thể hơn là khi mình thấy được những người khác đang làm những việc sai lầm, thì chúng ta thường hay đặt những cái sai lầm của người khác vào trong lòng của mình. Và khi mình đặt những đau khổ, những sai lầm của người khác vào trong chính bản thân của mình, thì chính mình cũng trở nên đau khổ. Tại vì lúc nào mình còn nhìn người khác với những cái sự sai lầm mà họ đã gây ra, mà chúng ta quên đi những gì tốt đẹp mà họ đã từng tạo dựng. Chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào những khuyết điểm, những sai lầm đó, thì chưa chắc người khác đã khổ mà chính ngay bản thân của mình đã khổ trước. Giống như một người lúc nào cũng đặt muối vào trong lòng, thì người đó chắc chắn lúc nào cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì bản chất của muối là mặn và bản chất của những lỗi lầm đó là đau khổ. Nếu như một người đặt muối vào trong lòng và cảm thấy mặn như thế nào, thì việc đặt những lỗi lầm, những đau khổ của người khác vào trong lòng mình cũng sẽ trở nên khó chịu và đau khổ giống như người khác. Bởi vậy trong câu chuyện này cũng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng thực ra cuộc sống này không ai là một người hoàn toàn có thể hoàn hảo, không có những sai lầm ở trong cuộc sống. Điều mà chúng ta làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn đó là chúng ta hãy tập cho mình có được một cái tâm bao dung và đừng dại dột để đặt tất cả những sai lầm của người khác vào trong lòng của mình. Có như vậy thì lúc nào mình cũng có thể thanh thản, cũng có thể tự tại. Những phiền não ở trong cuộc sống là khó tránh, những sai lầm của người khác gây ra ở trong cuộc đời này là không ít. Nhưng mà nếu như tâm của mình chưa được thanh thản như các bậc thánh thì chúng ta cũng hãy tập tha thứ dần dần, hãy biết giúp đỡ cho những người có lầm lỗi để họ có một cơ hội để phục thiện, để có thể sống tốt hơn. Như câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe, chính vì sự nâng đỡ của nhà vua mà cũng là cái nhân để gây ra những điều tốt mà chính sau này nhà vua được cứu. Cho nên trong cuộc đời này khi mình thương yêu nhiều người hơn, mình che chở cho nhiều người hơn, mình bao dung cho nhiều người hơn, thì đến một lúc nào đó trong cuộc đời khi mà chúng ta gặp những hoạn nạn, những khổ đau, chúng ta sẽ đón nhận lại được những sự che chở, những sự bao dung của người khác. Và chính lúc đó chúng ta mới hiểu thật sự là nhân quả không bao giờ mất mà luôn tồn tại. Chỉ cần mình mở rộng lòng ra, biết thông cảm, biết thương yêu người khác một chút xíu, thì tất cả những con người đến với mình, dù tốt dù xấu, chúng ta cũng có những cách đón nhận phù hợp để giúp cho mình được hạnh phúc mà người khác cũng được hạnh phúc và thảnh thơi. Thì đó là câu chuyện mà buổi tối ngày hôm nay Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cho quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta mỗi ngày sẽ mở rộng lòng mình ra một chút xíu, thương yêu, tha thứ một chút xíu nữa để cho cuộc đời của mình hạnh phúc hơn. Xin chúc cho quý vị một đêm an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.